Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, rốt cục. Người tới, ngao, mấy con thụ thương mặc nham báo, thân thể bị đánh trúng, sau này xê dịch, nhưng mà cái kia bạo liệt hàn mang, lại cực kỳ lực xuyên thấu, phảng phất có linh tính đồng dạng, xuyên thủng cốt nhục, tại Ti Mã Ba phát ra công kích cùng thời khắc đó. Tiểu thí hài càng là hai tay kéo lấy thiết kích, hung ác xông đi vào. Một cây thiết kích, ầm ầm nện ở nào thụ thương mặc nham đầu báo bên trên. Trên thân, theo kêu thảm, hí lên, năm, sáu con nhất giai cường đại yêu thú liền bị chém giết tại chỗ. Huyết nhục văng tung tóe, đầu lĩnh kia hung ác báo, nghiêm trọng lập tức hiện ra một vệt vẻ sợ hãi. Ti Mã Ba ở nơi này mấy con yêu báo diệt sát về sau. Càng là thả người bay ra, sau lưng khổ hải bốc lên, một cỗ cường đại ngạt thở lực lượng điên cuồng phát ra. Khoảng cách gần đập nát một cái mặc nham đầu báo sọ. Ngao ô, lúc này, một đạo chấn lòng người phổi tiếng gào, rung động cả tòa núi thạch đô rầm rầm lay động. Chỉ thấy nhóm báo sau lưng, bỗng nhiên xuất hiện một đầu cao một trượng yêu thú, phóng thích ra hung thú đồng dạng lực lượng, hai mắt nửa mở. Sát khí như thực chất quét tới, đối đãi hai người tựa như nhìn lấy hai người chết. Tam giai yêu thú, Ti Mã Ba giật mình, sắc mặt dần dần không dễ nhìn. Nếu như là nhị giai yêu thú, khẳng định một chút cũng không có vấn đề gì. Nhưng là tam giai yêu thú, cái kia cũng không phải là bình thường cường đại. Cho dù khổ hải cảnh giới hắn, cũng khó dám xuất kỳ phong mang. Giết, tiểu thí hài non nớt thanh âm. Phối hợp với thiết kích mở ra một con đường máu, toàn thân huyết mạch phóng thích, sáu cái huyết mang tại trong huyết mạch xuyên toa, phía trước một đầu nhất giai yêu thú bị một kích bóp chết. Nhưng là tiếp theo chỉ mặc nham báo lập tức bổ túc vị trí. Liên miên bất tuyệt, tiểu bạch, giết báo vương, Ti Mã Ba hét lớn một tiếng, tròn vo thân thể, cầu một dạng bay về phía báo vương, sau lưng khổ hải bốc lên. Một đầu dài tác lóe đỏ sậm quang hoa sáng chói, như là dao long cuồn cuộn, quét sạch mặc nham báo vương, bạch mạch cũng xông vào đàn thú, nắm chặt thiết kích, mang theo cường đại sát uy, thế nào hướng báo vương, oanh két, hư ảo yêu thú chảo ảnh, trực tiếp vỡ nát, nhưng chỗ oanh ra lực lượng kinh khủng lại đem một ngựa đi đầu Ti Mã Ba thân thể đánh bay ra, Ti Mã Ba tằng hắng một cái. Góc miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra một vệt kiêng kỵ sâu đậm. Cái này tam giai yêu thú quả nhiên khủng bố. Bạch mạch thiết kích sau đó nện ở mặc nham báo vương trên lưng. Nhưng là cái này mặc nham báo vương, nơi nào sẽ bị tổn thương nửa phần. Như thiểm điện nhất xoáy báo vĩ. Ầm một tiếng, chặt chẽ vững vàng quét vào bạch mạch thiết kích bên trên. Chẳng những thiết kích từng khúc bẻ gãy, ngay cả bạch mạch gián tiếp bị nện nhục thân đều khó mà đối kháng. Qua một ngụm máu phun ra, khốn thiên tác, buộc, Ti Mã Ba, một ngụm máu phun tại trong bể khổ đỏ sậm trường tác bên trên. Trong lúc nhất thời sát khí đại thịnh, cái kia trường tác giống như thực chất, múa lên đầy trời tác ảnh trói tại báo vương trên thân. Giống cờ rốt băng loạn hưởng, nhưng cuối cùng vẫn là không có nổ tung. Bạch mạch hiện trên tay đã trải qua không có bảo vật. Nhưng là cái này bị khốn trụ báo vương rất nhanh liền sẽ phá tác mà ra. Làm sao bây giờ? Chi phối không có cách nào. Bỗng nhiên đem tay vừa lộn, liền lấy ra tại tạp hóa phường mua được đoạn dao gam. Vật này như kim mà không phải kim. Hơn nữa có thể dẫn tới thần bí gia thú khí tức. Định không phải là phàm vật. Mặc dù thiết kích bẻ gãy, ta liền nhìn ngươi có thể hay không chảm phá cái này báo vương phòng ngự. Bạch mạch gào to một tiếng, đem tinh huyết một miệng phun ra. Đồng thời, lại đem bảo mệnh gia thú che ở trước người. Để phòng bất trắc, ở nơi này một ngụm tinh huyết phun rơi. Cái kia đoạn dao găm quả nhiên lên phản ứng. Thật giống như kích hoạt một cỗ kinh khủng huyết mạch đồng dạng. Tuôn ra một đoàn tịch diệt linh áp. Bạch mạch mắt nhìn thấy đoạn dao găm chuôi bên trên có cái bức vẽ mơ hồ. Cấp tốc vặn vẹo, nhúc nhích, Ngay sau đó liền lập thể giãy giụa lấy bay lên. Một đoàn khói vàng bay ra. Cái này khói vàng gặp được không khí lập tức không ngừng biến ảo hình dạng. Trong lúc nhất thời vậy mà hóa thành một trương màu vàng nữ tử mặt quỷ. Phát ra yêu tư tiếng kêu. Cái kia báo vương đang muốn giãy giụa mà ra. Chợt sợ hãi không hiểu. Thân thể vậy mà có chút run rẩy. Trong nháy mắt đình chỉ phản kháng. Cái này là vật gì? Bạch Mạch cũng bị bỗng nhiên xuất hiện lệ quỷ vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người. Cẩn thận, nơi xa mới vừa tự đứng lên Ti Mã Ba bỗng nhiên hét to. Chỉ thấy quỷ kia mặt bừng tỉnh về sau. Vậy mà ngẩng đầu một cái. Hướng về phía Bạch Mạch dò dỉ ra dày đặc răng trắng. Giống như đói khát, tóc đen tung bay. Hướng Bạch Mạch một hơi nuốt vào. A, Bạch Mạch kinh khủng phục thêm. Cũng không lo được né tránh. Tiện tay bước lên ra thú. Hướng quỷ kia trên mặt che đi. Ô ô, liên tục hai tiếng thảm ngâm. Bạch Mạch kéo ra ra thú. A, mặt quỷ đâu? Vậy mà hư không tiêu thất. Làm sao kinh khủng này mà khí tức âm lãnh còn tại? Bạch Mạch lại lắc một cái mở cái này ra thú. Chẳng lẽ là ta thần bí ra thú thu phục nó? Cái này ra thú này đã cùng Bạch Mạch có dính dấp. Trải qua Bạch Mạch dùng linh lực thôi động, sắc mặt đại biến, nó linh thức thật giống như lập tức ngã nhập địa ngục thâm uyên một dạng. Bạch Mạch đánh bậy đánh bạ, lại lấy quỷ kia mặt làm dẫn kích phát được từ đại hoang gia thú bảo vật. Hắn khu động linh thức, trực tiếp xâm nhập, bỗng nhiên, hắn linh thức thật giống như đụng tầng tầng âm lãnh hàn khí mãnh liệt bốc lên. Cái kia mới vừa hút đi vào mặt quỷ lại đang ở dần dần làm nhạt. Mà làm nhạt vị trí, không ngờ xuất hiện một bóng người. Cái này bên trong, có một người sống a. Bạch Mạch cái này xem xét, lập tức có dùng mình cảm giác. Liền bóng người kia đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt thần hồng cự lên, lục quang lấp lóe, một kẻ thân thể gầy yếu, tóc tai bù xù lão nhân xuất hiện ở nơi đó. Bạch Mạch có loại lập tức muốn chạy trốn, nhưng cũng không cách nào di động mảy may cảm giác. Hơn nữa hắn cảm giác có dũng khí. Chỉ cần thoáng khẽ động, đối phương liền sẽ lập tức diệt sát bản thân. Lão giả này thân thể cũng không cao. Tư lự độc lập, tuyết bạch tóc dài đem gò má đều che lại. Thấy không rõ hắn dung mạo, cũng không biết nam nữ. Mông lung thấy được nàng một đôi tay trắng nõn mà thanh trọc. Giống như là không có chút huyết sắc nào. Mà hắn cơ hồ có thể xuyên thấu tóc trắng trong con ngươi giống như có thể trong nháy mắt thấm nhuần. Bản thân thần hồn, băng lãnh mà âm trầm, cực kỳ yêu tà. Cái này khiến Bạch Mạch cảm nhận được một loại cực kỳ không rõ cảm giác. Đối phương một mực không nói chuyện, cứ như vậy đứng đấy. Chẳng lẽ chỉ là một sợi hồn phách, phong ấn tại gia thú bên trong. Bạch Mạch thế nhưng là trải qua vô số lần sinh tử trằn trọc. Cho dù là tinh không vô biên mộ nhóm, trùng điệp quỷ ảnh đều từ kinh lịch qua. Chỉ cần xác định đối phương vẫn không công kích tính, vốn tự sợ hãi tâm tình, dần dần an định lại. Tiền bối, vãn bối Bạch Mạch, tiểu thí hài hướng về phía lão giả kia cúc khom người. Nhưng là đối phương như cũ không có hồi âm, thật giống như đối phương đứng ở nơi đó chính là vì hồi ức. Hoặc là đối xử lạnh nhạt nhìn hắn tính nhẫn nại một dạng. Dạng này rằng co một hồi. Bạch Mạch khẽ cắn môi. Linh thức lần thứ hai hướng về phía trước kéo dài. Năm thước, mốt trượng. Liền ở cách cái kia lão nhân tóc trắng ước chừng ba trượng khoảng cách lúc. Dị biến chợt nổi lên. Một đạo mênh mông quang hoa từ Bạch Mạch trong thân thể phun ra. Hướng về kia lão giả cuốn một cái. Ngay sau đó ầm ầm vang tiếng nổ lớn, giống như toàn bộ hồn cờ trong nháy mắt xé rách, lập tức sụp đổ. Mà trong cùng một lúc, lão giả kia phương hướng bỗng nhiên một cổ khí tức nguy hiểm điên cuồng quyển ra, cùng Bạch Mạch hoàng quang đụng vào nhau. Oanh, u sâm bức nhân lạnh lẽo sáng bóng xuất hiện, thậm chí có một mảnh tinh thần lấp lóe. Năm tháng pha tạp, ai? Thật lâu không nói lời nào vị kia tiền bối thần bí. Bỗng nhiên thở dài một tiếng. Cái này tiếng thở dài lại là một cái nữ tử yếu đuối thăm thẳm thanh âm. Nàng thân thể như cũ không hề động. Cũng không có ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Mạch. Nhưng một tiếng này Du thở dài, lại làm cho Bạch Mạch thể xác tinh thần run lên, cơ hồ nhục thân đều muốn sụp đổ. Cái này tiếng thở dài mang theo vô tận vẻ bi thương, giống như từ thượng cổ thời đại cách xuyên qua thời không mà tới. Bạch Mạch trong lòng giống như cảnh báo thê minh, đây là thanh âm ba hơi không dứt, càng là cơ hồ muốn thực chất hóa làm một bồng xương mù đem không gian này bao phủ. Từng tấc một đều cùng gieo vang lấy cái này trên đời than thở. Bạch Mạch nơi nào còn dám lại nói ra nửa chữ đến. Mặc dù hắn không biết vị này thần bí lại mạnh mẽ tiền bối chi hồn vì sao muốn thở dài. Rốt cục, người tới, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.